Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai, cô nhìn về phía trần nhà thở dài, tâm tình rối loạn. Hoa này rõ ràng là muốn đưa cho cô, nhưng vì sao lại không cho đây? Rốt cuộc là anh đang tính toán cái gì chứ? Không khí phấn hồng mập mờ từ cửa hàng bán hoa, mãi cho đến khi hai người nói lời tạm biệt nhau, trong thời gian đó cũng chưa hề tiêu tan. Thậm chí, có mấy nơi đến anh còn không ngừng gia tăng nhiệt độ giữa hai người. Mấy lần bởi vì không khí mập mờ quá nồng đậm, thậm chí cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh, luôn cho rằng giây tiếp theo anh sẽ thốt ra lời nói ấy, nói ra câu nói mà cô đã mong đợi từ lâu. Thế nhưng anh không có, anh chỉ đưa cô về nhà. Thôi được rồi, nếu đây là thủ đoạn vừa tha để bắt thật của anh, như vậy cô phải nói rằng anh đã thành công. Anh thành công làm cho lòng của cô treo lên thật cao, không lúc nào không nhớ đến anh. Ai, cô lại thở dài. Cô bạn lang cho rằng mình không hiểu lầm ý của anh. Rõ ràng là anh thích cô mà. Nhưng mà chẳng lẽ anh muốn phải do chính phía bên cô chủ động mở miệng nói ra lời làm quen sao? Nếu thật sự là như thế, vậy thì anh không khỏi quá đáng giận rồi ư? Cô ý không để không khí giữa hai người nâng lên cao, rồi sau đó ác ý muốn cô ném đi cái ngượng ngùng của người con gái. Cô ý muốn cô thua ở điểm yêu trước, chỉ vì người yêu trước là người thua đó sao? Lòng dạ của anh cũng ít nhỏ nhen nhỉ. Khúc Mạn Lang ngồi dậy, cầm cái gối đầu đặt trên đùi mình bắt đầu đánh, để phát tiết cái sự phiền não trong lòng của cô. Cô không muốn nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, nhưng nếu chuyện quả thật giống như cô nghĩ, anh muốn vừa mới bắt đầu phần tình cảm này, đã muốn chiếm thế thượng phong, vậy thì được rồi, cô đầu hàng. Nhận thua là được rồi chứ gì, nếu thật muốn để cô nói ra lời tỏ tình, vậy thì... Lúc cô đang suy nghĩ cách nào để lý giải tình cảm của hai người, thì trong điện thoại di động lại cắt đứt suy nghĩ rối loạn của cô. Cô không chú ý đến cái tên hiển thị ở trên điện thoại, cho rằng một người bạn thân nào đó gọi tới để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô. Nhưng giọng nói và câu trả lời truyền đến giống như in của ngày hôm qua vậy. Xin chào, có thể giúp anh mở cửa ra không? Anh đang ở ngoài cửa nhà em. À, em lập tức mở cửa cho anh. Nghe thấy giọng nói của anh, đầu tiên cô có một chút hơi sừng sốt. Lúc này mới phản ứng lại, cũng không phát hiện phản ứng của mình và ngày hôm qua không có khác biệt lắm. Cho nên anh lại mở miệng nói ra một câu giống như ngày hôm qua. Đừng có vội, em cứ từ từ. Anh cũng sẽ không chạy đi, em đừng gây thương tích cho mình. Đầu tiên Cúc Mạn Lăng trả lời một tiếng ưm. Lúc này nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng, cô vẫn còn ở trên giường còn mặc đồ ngủ, thậm chí còn chưa đánh răng rửa mặt. Vậy thì cho em thêm 5 phút, mà không 3 phút là được rồi. Được rồi, em đừng vội. Cúp điện thoại, Cúc Mạn Lăng lập tức đứng dậy xuống giường, mà dù vẫn phải viện thường bước đi, nhưng động tác vẫn hơi động đến vết thương. Thế nhưng so với ngày hôm qua, thì tình trạng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cô mở ra tủ quần áo, tiện tay cầm lấy một bộ quần áo thay, rồi sau đó đến phòng tắm chiến đấu, đánh răng rửa mặt. Cho đến khi mở ra cửa chính nói lời chào với Nhậm Khuê Ung, tổng cộng cô tốn 4 phút. Xin chào. Kết quả, Cúc Mạn Lăng thay quần áo rửa mặt, đánh răng lại quen chải đầu. Mà dù tóc có vẻ hơi bù xù, nhưng chuyện này cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến nụ cười vui vẻ, làm mê mẩn lòng người của cô. Anh mang bữa sáng đến. Nhậm Khuê Ung đưa tay vén mới sợi tóc là xóa bên má của cô. Hành động giống như rất là thân mật. Ngày hôm qua anh đã làm rất nhiều lần rồi. Mặc dù trái tim của cô đập có hơi nhanh, nhưng cũng đã không giống như ngày hôm qua chỉ biết ngần người sững sờ nữa. Quen chải tóc rồi, mau vào đi. Cô Mạn Lăng đưa tay vuốt tóc có một chút xấu hổ mời anh vào nhà. Nhậm Khuê Ung nghe lời bước vào phòng. Khi Cúc Mạn Lăng muốn đóng cửa lại, lúc này mới phát hiện anh đặt bó hoa hồng ở ngoài cửa. Cái bó hoa này, anh sẽ lấy mang vào. Anh bảo bữa sáng mới mua ở trên bàn, lúc này mới quay đầu đi ra ngoài cửa mang bó hoa vào. Khi anh một lần nữa trở lại bên trong nhà, thì lúc này cô mới phát hiện, ngoại trừ bó hoa lớn 99 đóa hồng, trong tay anh còn cầm 2 đóa hoa hồng màu trắng nữa. Cho dù trong lòng có nghi ngờ, có tò mò vì sao anh đặc biệt mang đóa hoa này đến nhà của cô, nhưng cô cũng không có mở miệng hỏi, chỉ là chờ đợi anh chủ động nói ra đáp án. Anh thật là lợi hại nha, tùy tiện đều mua là những thức ăn em thích. Hôm nay anh mang đến là hamburger khẩu vị hơi lạ, nhưng khẩu vị này cô vẫn rất thích. Chỉ là theo trực giác nghĩ rằng em sẽ rất thích, nhưng anh cũng không biết trực giác này lấy từ đâu ra nữa. Nhanh ăn đi, đợi lát nữa em còn phải uống thuốc đó. Sau khi nhìn cô ăn và uống thuốc xong, trước tiên Nhậm Khuê Ung hắng giọng, rồi sau đó mới dùng vẻ mặt chân thành mở miệng. Ngày hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net